Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 77, đến đây liền cùng nhau ngồi một chút. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ cong môi lên, bưng chén rượu lên nhấp rượu trong cốc, không nói, trái lại Danh Khả cùng Tiếu Tương lúc này đi cũng không được. Ở lại cũng khó khăn, đứng ở nơi đó thực có vài phần xấu hổ. Đông Phương Thần quả nhiên là hòa giải. Bàn tay to kéo tay Danh Khả lại. Cười nói, thì ra cô biết dạ. Như vậy vừa lúc, ngồi xuống, chúng ta cùng nhau uống chén rượu. Trò chuyện, khi bàn tay to anh nắm lấy tay cô. Danh Khả nhất thời hoảng sợ. Theo bản năng muốn rút ra. Nhưng anh ta nắm chặt như thế. Cô giãy giụa vài cái cũng không ra. Không dám làm trò cười trước mặt bọn họ. Đành phải ngồi xuống. Ngồi xuống mới hơi hơi giãy giụa ở dưới bàn. May mắn Đông Phương Thần không có làm khó cô. Gọi phục vụ muốn hai chén đồ uống cho cô cùng Tiếu Tương mỗi cái một ly. Nhìn bộ dạng các người này vẫn lại là người học sinh. Đừng uống rượu người bộ dáng Mỹ như vậy. Trên bàn lại có mấy con sói. Uống nhiều đối với các người không tốt. Mặc dù là nói đùa nhưng trong lòng Danh Khả cùng Tiếu Tương vẫn là hơi ấm ấm. Cái Đông Phương Thần này xem ra quả thật là cái hoa hoa đại thiếu. Nhưng xem ra quả thật cũng không tính quá kém. Trong lòng các cô còn đang bất an. Nếu như mấy nam nhân này để cho các nàng uống rượu nếu như không uống liền không nể mặt uống xong mà nói quả thật cũng không thỏa đáng. Người nào cũng biết bọn họ đều là kẻ có tiền quen ngoạn chơi. Tự nhiên không biết là có cái gì. Nhưng cô cùng Tiếu Tương bất đồng. Trò chơi loại người trưởng thành này các cô ngoạn chơi không dậy nổi. Danh Khả vốn cho rằng những người này đi cùng một chỗ nhất định sẽ có rất nhiều lời nói. Không nghĩ tới bọn họ chỉ là chào hỏi qua lẫn nhau liền im miệng. Hoặc là lặng không tiếng động uống rượu hoặc là thỉnh thoảng nói lên vài câu trọng tâm đề tài. Nhưng nói tóm lại, đúng là im lặng, lại nhìn những người khác trên bàn. Cái bàn kia rất hiếm có im lặng. Tán gẫu vô cùng hăng hái, vài người là không quen, hay là quá quen thuộc, cô cùng Tiếu Tương ở tại chỗ này thật đúng là có vài phần không quá thỏa đáng. Mỗi người theo chân bọn họ đều đã như là có khoảng cách thiên sơn vạn thủy. Hoàn toàn không ở trên một sợi dây, nhiều lần Danh Khả đều đã nghĩ đứng dậy rời đi, nhưng nghĩ đến vừa rồi Bắc Minh dạ nói cùng nhau ngồi một chút. Suy nghĩ liền lại mất dũng khí. Các ngươi thật là học sinh sao? Tại trường nào? Thành âm Đông Phương Thần lại truyền đến. Thành công kéo về tâm tư cô. Đông đường Lý không? Danh Khả đáp lại chi tiết. Năm mấy rồi hả? Anh hỏi. Đại nhất, Danh Khả an tĩnh trả lời. Đông Phương Thần nhíu mày. Lập tức một bộ hết sức cảm thấy hứng thú. Mới đại nhất, đủ 20 tuổi chưa? Danh Khả có phần không nguyện ý phản ứng đến anh ta. Bất quá bọn họ những người này đều là bằng hữu. Đắc tội anh ta có tính đắc tội Bắc Minh dạ không? Cô bất đắc dĩ lạnh nhạt trả lời. Sáp, thực non mềm nha, không tới 20 tuổi. Quả thực non mềm có thể bấm ra nước. Lại nhìn mặt cô xinh xắn. Dáng người nhỏ mảnh lại không mất no đủ. Đôi mắt đào hoa kia liền càng sáng ngời. Đúng rồi, vừa rồi cô nói ra người đầu tư đóng phim là tập đoàn Đế Quốc. Vậy cô cùng dạ hẳn là rất quen thuộc rồi hả? Thân thể Danh Khả lại không khỏi hơi hơi cứng đờ. Khóe mắt phụng trộm nhìn Bắc Minh dạ cái. Anh chỉ là bưng cái chén. Cùng vị kêu mộ tử khâm kia nói lên hai câu. Cô nhẹ nhàng hít một hơi. Thanh âm không tự giác thấp xuống. Tính không? Không tính là rất quen thuộc. Cô nói tập đoàn Đế Quốc bơm tiền đóng phim. Du Phi Phàm đối diện tai nhọn nghe thế lập tức ngẩng đầu nhìn Bắc Minh dạ ngồi ở bên cạnh. Trong mắt giấu không được kinh ngạc, việc này anh có biết? Chấm, mâu quang Bắc Minh dạ nhảy động, chỉ là vuốt cằm, không nói lời nào, kia ý tứ này là. Du Phi Phàm nhìn Danh Khả cùng Tiếu Tương, lại nhìn Nam Cung Liệt, bọn họ mời ngươi làm vai nam số 1, nghe nói vậy, Nam Cung Liệt giật giật môi. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái biểu tình khác thường gì. Mọi người tựa hồ đều đã không biết là có cái gì. Chỉ có Danh Khả cùng Tiếu Tương nhức đầu. Bắc Minh dạ đây là cái ý tứ gì? Chính mình cùng Nam Cung Liệt quen như vậy cơ nhiên lại vẫn làm cho bọn họ đi mời Nam Cung Liệt. Chính anh nói một câu không hiệu quả tốt hơn so với bọn họ nói hồi lâu. Vấn đề này, Đông Phương Thần trực tiếp giúp các cô hỏi ra miệng. Hai vị tiểu nha đầu này của cậu vừa rồi mời Liệt làm nam chính. Thiếu chút nữa bị Liệt đuổi đi ra. Cậu không phát biểu quan điểm một phen. Bắc Minh dạ nhìn anh ta một cái. Khóe môi dương lên, lại là cái loại ý cười không chịu để tâm này. Tôi mở miệng, Liệt nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng trong lòng không nhất định vui. Vậy thì thành bắt buộc rồi. Ý tứ là, các cô mở miệng mà nói. Tôi có chỗ cự tuyệt. Nam Cung Liệt không làm sao thích nói chuyện nhìn anh. Bỗng nhiên nói, Bắc Minh dạ chỉ là hướng anh ta nâng chén. Không nói lời nào, giơ tay càng làm rượu trong cốc nuốt đi vào. Động tác uống rượu tùy ý lại tiêu sái dẫn ra nhóm người ong bướm cách đó không xa nhìn chằm chằm vào thiếu chút nữa hét lên. Liền ngay cả Du Phi Phàm bên cạnh cũng hô hấp rối loạn vài phần. Danh Khả không phải chưa thấy như vậy một màn như vậy. Trái tim nhỏ cũng không thể nhận ra rối loạn. Người đàn ông này thật là yêu nghiệt. Nhiều soái ca cực phẩm như vậy ở trong này anh lại vẫn lại là cướp đoạt mắt như thế. Phần khí tức tôn quý đến không gì sánh kịp nghĩ muốn che đều đã không lấn át được. Bất quá, lời anh vừa mới nói thật sự cực kỳ đáng đánh đòn. Anh không nói lời nào không ai xem anh là câm điếc. Vừa nói như vậy Nam Cung Liệt trái lại thật sự có khả năng muốn cự tuyệt rồi. Quả nhiên nghe được lời nói của anh, Nam Cung Liệt thấp giọng nói với Dương Nghi, gần đây hơi mệt, nghĩ muốn cho nghỉ phép. Mắt Dương Nghi ánh sáng loe loe, lập tức cười nói, được, lần này đến phiên Tiếu Tương cùng Danh Khả không tốt, đây có tính là trực tiếp cự tuyệt rồi hả? Thanh âm Dương Nghi lập tức cấp cho các cô đáp án trực diện nhất. Nếu như vậy, Danh Khả tiểu thư ngày mai không cần hẹn tôi. Gần đây Liệt muốn nghỉ ngơi thật sự không tinh lực tiếp nhận bất luận cái cuộn phim gì. Thật có lỗi, Danh Khả ngại ngùng cười cười. Không có việc gì, vậy thì chờ Nam Cung tiên sinh nghỉ ngơi tốt lại nói. Bưng lên cái chén trước mặt, cái miệng nhỏ uống, Nam Cung Liệt không muốn tiếp nhận. Lời này Bắc Minh dạ cũng nghe được. Quay đầu không cần giải thích cho anh rồi. Mặc dù Nam Cung Liệt không diễn trong lòng cô cũng tiếc nuối. Nhưng còn có thể lại tìm những người khác hay không? Nói thật, có tập đoàn đế quốc hậu trường. Diễn viên muốn nhận tuyệt đối nhiều đến vô số kể. Nam Cung Liệt là ngoại lệ. Anh diễn điện ảnh chỉ nhìn hứng thú chính mình. Nhưng không xem hứng thú. Xem phim có khối người. Cô là không sợ tìm không thấy đại minh tinh biểu diễn. Chỉ cần Bắc Minh dạ đừng làm khó dễ cô liền hảo. Mọi người tựa hồ cũng không là cái người thích nói chuyện gì. Sau khi lời tuyên cáo này kết thúc, một bàn người lập tức lại tẻ ngắt rồi. Đông Phương Thần vốn đang muốn nói cái gì. Người đứng ra tổ chức yến hội cũng đã bước lên đài bắt đầu yến hội đêm nay. Loại chuyện quyên tiền này cùng Tiếu Tương Danh Khả các cô hoàn toàn không có nửa xu quan hệ. Nhưng bàn người này tất cả đều là nhân vật tập đoàn lớn. Loại chuyện quyên tiền này tự nhiên không thể thiếu một phần bọn họ. Cũng liền chỉ có hai người các cô cùng loại yến hội này không hợp nhau rồi. Cách chương.